Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2009, ngày Pháp Đại Tạng số 30. Đức Đại Trình Diễn Sư Vũ Minh, Mùa An Tư Kiết Hạ, Chúa Chư Tăng Sử Việt An. Cái thứ nhất để sự khỏi tập cái gì? Suy nghĩ như đó là tức là để khổ khắc dữ quá mà không biết tại sao. Hơi khăn khô mà khắc, không biết tại sao ta khắc. Khổ vậy. Con đi kinh hành người ta dành đường, con không dẫn im lặng đường đổ cho họ. Cô nhà vệ sinh thấy mùi khai, con lẳng lặng chỉ múc nước vô sạch sẽ. Tâm không buồn, tâm không giận, tâm không buồn, tâm không giận, tâm không giữ như người khác. Ngược lại áo quần tôi ngoài trời chưa thật khô, nhưng phải đem ô sợ trời mưa. Đến khi có nắng chút em ta phơi lại cho khô luôn, thình lình mưa nó xuống ướt ẹt. Con khóc như lưu bị. Có trình đất. Rồi sắp khô tới giờ tự nhiên nó ướt lại, con nó xấu quá, khóc như lưu bị. Hay ba đêm đang viết bài trình pháp, giữa chừng thì tắt điện, con bực đến nỗi nằm xuống trong bóng tối thư giãn vài phút âm nó được xem. Thưa thầy, chuyện người ta làm con không giận, nhưng những chuyện ngoài ý muốn mà con lại bực bội, tâm con phản ứng rất là mạnh. Như vậy là con không buồn, vì đó là thả si. Những cái chuyện mà ta làm trong con không buồn, có phải cái đó là thả si không? Thả si là ngu ngơ đó. Hoặc giả là tâm sân nhẹ quá con không muốn nhận ra, hoặc giả tại con dốt mà con không biết nhìn tâm. Xin thầy chỉ cho tại sao những chuyện mà ta tăng lại là con phải buồn phải giận? Con buồn phải giận lúc nào đấy? Tại vì cái tâm sân nó nhẹ quá cho con không nhận ra. Hoặc giả là con có tâm thả mà thả si, không phải là con ngu con biết nhìn tâm. Thấy cái nào thấy cũng nặng tội trần. Thầy nói, tôi đã dạy cách cho các bạn nhìn tâm, nhưng bây giờ hành giả phải đem ra áp dụng để tự mình thấy được câu trả lời. Thấy cái gì thực sự xảy ra? Cảm thấy tâm tốt, tâm xấu, tại sao nó đến như thế nào? Hành giả cần quan sát để hiểu tại sao tâm đã nên yên ổn, hay từ chỗ yên ổn nó trở nên bức xúc cao. Giờ ta để cách này hôm nay em qua bên Mỹ nó cũng vậy. Sau cái chú là người Đài Loan đấy. Chú lại chú trình pháp rồi chú nói con ngày hôm qua đến giờ thì tốt quá, mà không biết từ sáng giờ sao mà tâm của tôi xúc động quá, nó cứ là khó chịu. Ngày hôm qua mình nói, mỗi người tại sao? Chú biết là tôi chết rồi, tôi hỏi. Thầy nói thôi, chạy ra đi, quan sát đi thì chết sao? À nghe nói cái chỗ nó thông minh lắm, thầy nói vậy đó, nó thông minh vô cùng đó. Chia ra giờ quan sát lại cái chính biết. Nhớ lại câu chuyện về nhà thì tự nhiên nó xúc động. Đó là cái cách thức mà thầy dạy, cứ khuyến khích hành giả tự mình lấy, tự mình chém lấy hiện nó cái đó, cái thể giác mình nó mạnh, thể giác cái sự hiểu biết của mình nó mạnh không chứ, nó rất là gọi là hùng mạnh. Còn đợi tới ông nói xong rồi là mình tự nhiên mình không hiểu thấu, mình không hiểu nhiều, còn chính mình tham qua cái chuyện đó mình tự chém ra lấy. Thưa thầy, có những chuyện người ta ngủ sân nhưng con thì tỉnh hờ, tự thấy mình có tốt gì đâu mà tại sao không con không phản ứng? Con thấy con có chút nào hết, tại sao không con phản ứng? Mà cái chuyện người khác là người ta nói xem đủ lắm. Vâng, phải vậy đúng lắm. Bạn có cố quan sát để xem khi câu chuyện xảy ra trong tâm có một cái chí hay có một định kiến nào có sẵn chăng? Thông thường phiền não thanh lên do tại tâm mình muốn theo cách này hay cách nọ, bây giờ nó xảy ra không đúng ý mình, ưa hay không đúng mình muốn, là tự nhiên là mình bực bội, tại vì sao đúng lắm. Ông thầy thương nói bây giờ phải quan sát cái tâm mình, khi câu chuyện nó xảy ra mình coi vậy trong tâm mình nghĩ cái gì, để tâm mình nó bực bội, khó chịu. Cái đó là cái chắc, rất chắc chắn là tâm thân nó nổi lên gì cái đó. Thưa thầy, vậy thì con phải tìm cách cho thầy cũng dạy con phải không? Thầy nói không, tôi đã dạy cách rồi, bây giờ phải tự làm lấy à. Bây giờ như trường hợp đồ chưa khô hẳn, em ra phơi cho khô, để rồi trời mưa thì lên xuống, tức quá mình khóc hòa, tại sao như vậy? Tại sao? Mình có tại sao không? Có thể thôi, là bởi vì sao? Mình muốn rằng trời ở ngoài nó phải khô, cho phải nắng, để đồ mình thật khô cho nó thơm, mình cắt vô công đó rồi mình bỏ đẩy kia là vậy, mình muốn như vậy. Chưa phơi đồ như vậy, phơi lát lại đem vô thì hư hư, chưa thấy cái mùi nắng cái này nữa. Nhiều người nó dính nhiều chuyện đấy. Anh thầy nói bây giờ mình quan sát Nói tôi không biết chi hành giả như thế nào mà khắc xuống được nó, nhưng mà bây giờ mình đã không phải, ví dụ như mình chỉ muốn áo của mình khắc khô, hơi in mình cũng chịu. Thật ra có nhiều người khắc hơi khô và khô bị gió, việc khắc người ta cũng chịu, họ chỉ muốn hơi áo quần khô là ánh sáng mặt trời. Tôi xin hỏi hành giả có mặt chỉ cho vấn đề sanh ra từ lúc nào, bạn có biết nó bắt đầu từ giây phút nào thì vấn đề sanh lên không? Bạn là người tu thiền, bạn quan sát hoài, thì bạn có biết lúc nào vấn đề nó sanh lên không? Nó bắt đầu từ lúc nào? Bây giờ hành giả này mới thưa với thầy, thưa con có nói là mình tức ai đây? Chẳng lẽ mình tức trời vì mưa làm cho mùa màng kết thúc, như lại trời mưa xuống lấy nước con uống con đông mộng vân, tại sao mình nói vậy? Nhưng mà cái câu trả lời này không trả lời đúng thật. Tôi cũng thầy hỏi bạn có biết vấn đề sanh lên từ lúc nào không? Bạn có biết bắt đầu từ giây phút nào không? Chứ không phải là mình tư duy để mình bớt giận rằng mưa xuống thì có lợi ích nhiều người được đúng không? Đúng không? Chứ trả lời vấn đề bắt đầu từ lúc tâm mình nghĩ, à sao kỳ thế, sao có chuyện lạ lùng như vậy được, để nghĩ ra chiều này là bắt đầu sanh chuyện. Nói cách khác, vấn đề bắt đầu từ lúc tâm nghĩ, đây là vấn đề. Tại mình nghĩ là vấn đề, là bây giờ nó vấn đề. Bắt đầu từ cái lúc mà mình nghĩ rằng chuyện như vậy là vấn đề đấy, chuyện như vậy là không được, chuyện như vậy là sai trái, chuyện như vậy là phải không thể xảy ra được, hết bắt đầu từ tâm mình. Như vậy thì nó bắt đầu từ tâm mình, chứ đâu có bắt đầu từ ngoại cảnh. Ngoại cảnh có thể xảy ra nhưng mà nó không có vấn đề là không có vấn đề. Còn mà mình nghĩ có vấn đề là bất bội đó. Ai khi ngồi thiền từ 3 giờ đến 4 giờ trước khi lại xuất phát à, ông sư ngồi sau, ngồi trước sư xin ấn này, sẽ thấy người xin ấn ngồi an nhiên tự tại, mà còn tôi ngồi trên này sao nó bực bội là ông ngồi ông thọ, ta đang ngồi thiền vậy mà ông thọ hay nó toan lắm á, đúng vậy, cái làm vậy, cái mà làm khác lâu ạ, không chắc 5-10 phút à, chẳng nè, làm khá lâu ạ, ông lục là ông kiếm cái gì không biết cái cảm á. Cái sư ngồi trên này sư thấy một đứa bổ rồi, cũng xoay lại mà la trong một tiếng. Cái khi vừa mới xoay lại cái là cũng tâm mới nhớ sự cái câu chuyện với chúng ta thành viện của có thầy sư đó. Có bà cụ đó, bà bị mù mắt, không phải mù mắt, cụ cũng thấy đường nhưng mà không mờ mờ ảo ảo. Thành ra là cụ gì đấy, cụ mà đi đâu đó cụ cũng phát theo cái bị tâm đó, đủ kỹ đủ thứ đồ trong. Rồi cái mà tới đâu đây là bà lục nhất là lục sinh dầu. Thì đó là tất cả một hành giả đang ngồi nghe thì nó đạo nó pháp vậy, bà không đang lắng nghe. Thế không chắc là bà bị mũi tắm thì cái bà họ thấy là lục sinh dầu. Tất cả mọi người dòng rung rung rung. Thế sau khi xuất phát trong tôi hỏi, thật kiếm sinh dầu ra không? Bà con cười rô lên hết trời. Giống như là bà khóa tóc dòng vậy. Lúc đó hành giả ngồi xuất phát đang nghe hát rồi. Trời ơi, bà đi hành mà làm cái gì mà tự tác không ta thấy không không vậy. Trong này tự tác mỗi người nó ăn công đó. Cái gì thấy khi nhìn luôn chứ thấy hai vị chứ thấy con sư đó mà chứ thấy luôn cái chuyện nữa. Chúng ngồi chỉ bơi chuyện nhẹ vậy à, không có cái nào hết. Còn mình ra tự nhiên ngồi này chúng ta tới quay luôn như vậy. Mà chỉ để ý là cái cặp mắt của ông kia, ông dòm ở trong sao của ông ấy là thế nào. Là chú 100%, là tâm 100% kiên cố cảnh lục kiếm được cái gì ở trong á. Thấy cái tầng hàng tầng hàng cũng chắc được ha. Khi có chuyện xảy ra bạn nhìn nó dưới lăng kính nào, nếu tự bảo đây là chuyện tự nhiên, như mùa này thì trời mưa thình lình, mình không có làm gì được. Giang vô mà mùa hạ là nó mưa, nó mới lăng đi chặt là mưa nào này. Ở đây mưa thình lình, mùa mưa có nó mà. Hoặc giả điện trong vùng này khi yếu khi mạnh, có khi thì có chuyện gì nhưng mà có khi lâu lâu thấy tắt cái cơ vậy à, tắt mấy khi mà căng thẳng hẳn một buổi. Ngược lại tâm mình suy nghĩ chẳng thà đã ướt thì cho ướt luôn, không sao gần này gần khô rồi bây giờ nó ướt mà trời ơi lộn ướt lộn ra là làm thẳng một buổi khắp hù hù hù. Mà khi mình biết sao không, mình nghe những giải pháp như vậy đó mình cười nhá, mà tới khi mình cũng làm lên chỉ khổ là vậy đó cha. Thật ra bởi vậy gọi là cái này là mới tăng văn tự thôi ha. Và phải mình tu rất nhiều. Thế mà sao mà mặc mà áo của mình chưa khô thôi đừng có khóc. Phiền não vội cho đây là vấn đề, còn trí tuệ thì chấp nhận và hiểu đây là chuyện tự nhiên. Hôm nay tôi đi về thăm nhà và trong bài pháp giúp cho gia đình, tôi cũng nhắc hãy tư duy như nó là, nó sao nghĩ đúng như thế, đừng nghĩ theo ý mình. Câu rất là đơn giản mà mất rất nhiều phương diện. Hãy tư duy như nó là như thế nào thì mình chấp nhận như vậy thôi. Trời này thì nó mưa thình lình, áo quần ướt thì ướt, ai đem ra phơi khô, có lại thôi, có sao đâu. Không có vấn đề gì hết mà khi mà mình bực bội cho là vấn đề, tự nhiên trở thành vấn đề. Tôi hỏi các bạn, hội chúng Việt Nam của chúng ta ở đây rất thân. Nếu một trong những số quý vị hành giả đây bị điên, bị tai nạn chết hay đau cái cô nhà thương, mình cho đó là chuyện quan trọng lắm hay sao? Tự nhiên đi cái chuyện ngược lại à. Đó, có một cô đó, làm cái cô đèn hàng cũng hết hồn hết vía à. Rồi gì đây, mà bị điên hay là bị tai nạn chết, không thì đại hàng nó biết đi đâu, nó biết chưa biết sao đúng chết. Trời ơi, cả cái cộng đồng đại hàng này chấn động nè, phải kêu luôn thầy từ bên đại hàng qua. Lần đầu tiên là tôi đi giữ một cái đám ma mà kêu mà ở ngoài trời đó quý vị, kêu đó chết rồi biết là họ để đâu trong phòng lạnh cũng quá tùng á, đợi sư phụ ba cái đám này đang kêu, rồi người ta mà chết lễ một cái lễ mà kêu đốt cũng giống như là người địa phương vậy đó, họ đem sư ra cứu. Mà cái nghĩa địa sư không nhớ chỗ nào nữa, đồng cổng cái tới đó xong rồi cái sư chú họ làm cái xe chết lắm chở tới đó rồi còn hòn không à, thấy giữa hành cũng tới gần được, đằng xa quá mà nắng sống thì không à, đi mà để cái giữa hành nó chắc đóng củi mà rồi khi người ta bưng ra hòn để lên mà khi nghe các sư nó nói là rút cái nắp lên là không làm cái tấm dán đâu à, thành cái đống củi. Rồi khi mà về đây tự đọc một chút xíu à, anh cha có chất thằng ta ra đọc ba lần, đọc ba củ gì là không bền vững, đọc ba lần đúng rồi sẽ thấy ba lần là rồi thôi đứng dậy bình thường lưỡi đáy rồi chỉ về là điều nắn điều mà khỏe người khỏe sự cái chết điều mà khỏe cái con làm mình nghĩ ra mà mấy cô tu nữ rồi các cô rồi cứ cái bằng khác cái chuyện bây giờ mình không biết mình chết rồi làm sao rồi cái nó. Các cô cũng lớn tuổi rồi đó, cô nói thôi mình trông tôi đã quá rồi, mình đi tới nhà quàng nó bôi phấn tôi xong nó pha môi pha rồi bé mắt mình, người nào mà đau mà má khóc qua nó nhát hai cái bánh nó sưng lên thấy mặt mập xuống đùi rồi đẹp giống như đi dạ hội vậy đó, người chết mà mặt đẹp như đi dạ hội vậy đó, nói vậy đó. Người nào mà sắp sửa mà bắt đầu mà chi chiêu bánh đẩy đó, đi ra ngoài trời lúc nóng đó, cái lạnh nó mở đủ rồi ta đâu đông quá là bắt đầu nó hơi thùng thùng sắp cổ vô nó chặt ô nữa này, cái đó là tốn tiền hơi là tốn tiền, nó bưng vô bưng ra bưng vô bưng ra tốn tiền lắm. Rồi cái ngày mới hỏi mà mấy cô bây giờ sư các cô phụ nữ trong chùa cũng hai ba cô cũng lớn tuổi rồi, bây giờ sư hỏi ba thứ khách gì mà chưa được rẻ đi, nếu mà chùa mà lo không được là thôi xin cho rẻ. Sư mình lập trong cái tổ telephone đó, cái anh cái u cũng rất là nhán, tôi hỏi tầm lưng cả la có cái chỗ kêu có $500 ông hà cũng đòi 2000 cái hàng cái kiểu mà đưa vô đưa ra mà cho người ta dòm như vậy đó, coi như vậy đó, anh thì 8000 tại cái công trình của nó phải vô để ra mà công trình của nó phải thoa phấn thoa son của mình nữa, ăn rất đồ nữa tạm cực lắm như là ngoài bộ coi ra gì nữa thì nghe vậy rồi nó hỏi nó nói đúng rồi được đồ. Rồi nó nói muốn rẻ nữa không, nó chỉ cho một cái chỗ có 250 à, hai cái chỗ đó là nó nói là trong vòng 50 mai nó chừng 75 cây số mình sẽ chết trong đó. Rồi sau nó biết nó lại nó lấy cái xác của mình về nó kêu rồi là mình được sao cho mình nhiều thôi, không có làm cái gì hết, nó chỉ làm đơn giản như vậy thôi, mình chết nó lấy chi nó lại nó chặt hơn nó lấy cái xác của mình rồi về rồi đem lên nó kêu nó làm theo xưa rồi là tới giờ nó cho mình chết mấy người mình lại mình không cái sao. À, ơi chị xin qua bên em mang vừa chiêu vừa giữ trong cái bánh thịt tính ra có $3 trời ơi rẻ ơi là rẻ ở cái ba này đó làm nhẹ nhàng lắm mà bé ra à có bà luôn anh đã chịu nói thôi chị biết cái trong gì chứ tôi cho biết bên em mang thì hôm nay qua đây chắc cũng mắc lắm thôi cho chết mình nghĩ đi yên rồi. Tôi hỏi quý vị, hội chúng Việt Nam ở đây khá đông, nếu một trong số những vị đây bị điên, bị tai nạn chết hay giao cái vô nhà thương, mình cho đó là một chuyện quan trọng lắm hay sao? Mà mình hết hồn hết tiếc, mình cứ làm như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và xảy đến một tự nhiên, không biết trước được. càng nghĩ đó là vấn đề tâm mình càng hốt hoảng, không biết cách phải làm gì để lo giải quyết câu chuyện trước mắt, để mà mình đặt đề là nó trở thành khó khăn cho mình. Đang ở cái chỗ là tâm mình nó hốt hoảng, tâm mình nó cánh động, và khi mà tâm cánh động nó hốt hoảng không có làm gì được hết trơn, chuyện trước mắt giải quyết mình không biết. Sau khi thầy đã giải thích rõ chỉ hành giả tổng thừa, cái này là chỉ thêm tổng thừa, phải chi cho thầy, phải chi cái khăn còn ướt thì con không buồn, đằng này nó khô rồi, bây giờ nó ướt lại con mới buồn. Thầy vui vẻ hỏi lại, phải khô thôi còn ướt là vấn đề hay sao? Phải khô thôi thì còn ướt là vấn đề hay sao? Khi gặp một vị trưởng lão, nên câu hỏi khác quý vị, gặp một vị trưởng lão tâm tự nhiên trong lòng kính trọng ngay, hay trường hợp quân vị Kiều Thần Như lúc tập Phật tại vườn Lộc Giả, lúc đầu tâm các ngài còn bất kính, nhưng khi Phật lại gần, các thầy lại tỏ giả hết lòng cung kính. Thưa thầy, như vậy tâm nó biết trước chuyện gì nên có sự chuyển đổi hay không? Sau khi mình gặp một vị trưởng lão đó, như hôm qua quý vị đi các ngài hòa thượng đấy, thì như mình đem lòng cung kính, như vậy là tâm nó biết trước và cái vị này là tán cung kính cho nó cung kính. Không phải là trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, lúc mà Đức Phật mà sau khi mà đạo quả nó về độ năm thì từ xưa đó các vị nó mới học Phật, nó phải cung kính như từ đi đi tới vì lý do nào đó biết, thì tự nhiên mình các vị phải cung kính. Và như vậy là câu hỏi đặt ra là tâm mình nó có biết trước được nhiều chuyện, vì vậy nó mới đổi thái độ một cách như vậy. Thì trả lời riêng với vị năm vị Kiều Trần Như và Phật ông năm giữa Phật và năm con giả Kiều Trần Như đã có mối liên hệ thầy trò trước khi Đức Bồ Tát thành Phật. Trước khi Đức Bồ Tát thành Phật, vị này đã là học trò của ngài rồi đó. Nhưng mà rồi từ khi mà ngài bắt đầu tu, ngài bắt đầu ăn uống trở lại bình thường, ngài không có ăn nữa, thì năm vị này cho ngài là ngài tu không có pháp thượng đã bỏ ngài đi. Tự thân ngài Kiều Trần Như từ xưa đã biết trước Đức Bồ Tát sẽ thành Phật đại chân giác. Trong năm chỉ thì ngài Kiều Trần Như biết trước, biết trước Đức Bồ Tát sẽ là thành Phật. Nhưng khi Bồ Tát bỏ con đường khổ hạnh, năm chỉ mới từ giả ngài. Như vậy bên trong tâm của năm thầy Kiều Trần Như có hai khuynh hướng, một là chân thường và cái kia là kính trọng. Khi Phật đến Lập Giả, thấy Phật tâm chân thường phải nhường bước cho oai đức của ngài, nên năm tôn giả mới hết giả cung kính. Một vị thì rước pháp, một vị lãnh y, và người kia thì lo chết dọn chỗ ngồi cho Đức Phật. Như vậy thì là thầy giải thích, thầy nói là trung tâm của vị này đã có một cái sự cung kính trong đó rồi, chỉ thầy của mình mà thầy của mình, nhưng mà cũng có một cái sự bất chính là tại vì nghĩ rằng là mà Đức Phật không có, Đức Bồ Tát không có tu khổ hạnh, không có tu hành pháp thượng, nhưng mà khi mà tới nơi thì thấy cái quay đức của Đức Phật, cái đó là cái điểm mà thầy muốn nói, tại vì thấy cái quay đức của Phật do đó các ngài là đổi tâm. Khi bạn gặp một vị trưởng lão lần đầu tiên mà tỏ lòng cung kính ngay cho tướng mạo cung cách của các ngài làm mình hoan hỷ, như vậy tức là khi các ngài thì Kiều Trần Như mà thấy Phật mà cung kính là do quay đức của Phật, chứ không phải là tại tâm tới biết trước. Khi gặp một vị trưởng lão lần đầu tiên mà mình tỏ lòng cung kính là do tướng mạo hay cung cách của ngài làm mình hoan hỷ, như mặt hiền lành, bảo đức, an nhiên, tự tại vân vân, có những giác mà làm mình rất là thích. Thật ra là có một cái vị không biết tên nữa, ngài chuyên môn là lái tâm từ, các người ta nói tới gần ngài thì tự nhiên nó mát mẻ, nó dễ chịu, nó rất là thích. Cá nhân tôi lần đầu tiên gặp hòa thượng Sửu Minh, lúc đó tôi khoảng chừng 11-12 tuổi, đây thầy cái kinh điển của thầy. Tôi thấy bình thường đứa con mắt của một chú bé, ngài không có gì đặc biệt hết trơn. Tôi nói hòa thượng không có gì đặc biệt, tại tôi nhỏ mà tôi đâu có biết gì đâu. Chính ngài đến gần tôi hỏi thăm và bắt chuyện với tôi, chứ tôi đâu có ý với ngài, thấy có gì đặc biệt hết. Đa phần khi người ta hòa thượng ai cũng đem lòng kính trọng do nét mặt dáng điệu bình yên và thanh tịnh, ngoài ra sức mạnh nội tâm do phẩm hạnh đạo đức của ngài tác động mạnh đến tâm người đối diện. Ví dụ một người tâm rất dao động bồn chồn đến gặp ngài, sự bình an yên tĩnh của hòa thượng giúp tâm người này dịu xuống chìm lại ngay. Có một lần tôi được gặp một vị cư sĩ, thì cái này là một vị cư sĩ mà tu thiền định rất là giỏi. Vị này tu thiền định giỏi rồi mà còn biết chữa bệnh nữa. Vị này cũng tu một cách niệm Phật, cư sĩ thôi, không phải là cư sư. Mới đầu nghe thì nói sư, mà sư hóa của thầy á, ông này là cư sĩ, vậy là ông đến gặp Phật Thượng Sư Minh để làm gì? Thượng Sư Minh lúc còn ngày còn sống á, mỗi năm ngày đi hành thiền, đi hành thiền là đi vô trong vùng sâu vùng xa để hành thiền, là tới đâu cũng có các vị sư tăng là các cái người mà họ tập thiền quá thì gì biết thầy nói vậy, làm lại đầu tiên mà họ hỏi, có những chuyện mà khách hỏi thì ông này cũng vậy, ông này đến gặp Phật thì không phải những vấn đề liên quan đến thiền. Rồi. Vị này có thể giúp người khác chữa lành bệnh, chúng ta chỉ ngồi niệm Phật lúc tâm yên, ở tiếng xuất hiện cùng lúc với phương cách chữa sao cho lành bệnh như vậy thôi. Và bây giờ người nào mà lại mà nhờ ông ấy chữa bệnh đó, ông để gì đó, ông ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật nát, ngồi yên tâm tự nhiên ở tiếng xuất hiện, đến về hình ảnh nó trước mắt các xuất hiện, khi tự tiếng xuất hiện thì trong cái tự tướng nó có luôn cái lời đáp án cho cái bệnh của cái người mà ông đang muốn chữa. Ông này nói cho tôi nghe rằng có một lần nọ một người đàn bà đến nhờ anh ta chữa bệnh. Đây là một người tương đối có nhan sắc, rồi vì gần gũi tiếp xúc nhiều lần ái sinh lên quan tâm ông thầy thuốc. Bây giờ ông ấy để tôi kể cho tôi nghe một cái chuyện liên quan đến tâm của mình. Có một cái cô đó còn lại có nhờ tôi chữa bệnh, cô cũng là người có nhan sắc. Sau khi chữa đi qua đi về tiếp xúc như vậy nhiều lần tập thấy ông tâm tôi là thương cả. Vì định tâm của tôi quá mạnh nên lôi người phụ nữ này đến gần, do tại cái tâm tôi yếu, tâm tôi mạnh, ái của tâm tôi nó nhiều, do đó nó cái sức hút nó rất là dữ, kéo cái cô này tới gần. Người đàn bà cứ la cà gần gũi và cho đến lúc cô này nghĩa là muốn cái gì, ông thầy muốn cái gì là cũng tự nhiên. Thì ông này ông tỉnh ngộ. Tại sao ông tỉnh ngộ? Bởi vì thầy nói rằng ông này người đàn bà đã lập gia đình, nếu mà khi mà ăn làm với người này sẽ làm tội tài dâm thì sẽ mất hết các quyền lực, bởi vì ông này ông chuyên bị trị bệnh mà ông rất bằng tâm định, để ông thấy cho được các tử tướng bọn chữa bệnh cho người tham tử bằng miễn phí thôi. Mà bây giờ mà tham tội tài dâm thì biết rằng là ăn làm với cái người phụ nữ này là thế nào cũng bị rút hết, đó ông sợ vô cùng. Thế là ông bỏ tất cả và đi vô trong rừng tập thiền. Đàn bà Akalaga một buổi lúc ông này thắng chàng ông vào nghĩa địa tập thiền thế chữa thái giảm và người đàn bà này tự động bỏ đi. Cái khi mà tâm ái của ông xuống rồi ông tập, ông vô trong đó ông tập thì thế chữa bám chiếu về cái hai thế chữa, tức là cái sự nhức nhúa của thân thể ái nó xuống. Khi mà nó ái nó xuống tâm định bây giờ yếu rồi là tự nhiên người đàn bà bỏ đi. Thì thầy nói mình có thiền định, tâm định của mình mạnh, mà khi mà có một cái gì, một cái phiền não mà thanh khởi lên đó là đến tâm thiền não nó sẽ bình phương lên. Trường hợp cái vị này hút người ta vô lòng mình cũng để ý, và chính ông này nói cho thầy nghe: thưa thầy, như vậy con không có năng lực biết được chuyện gì hết chứ sao? Như vậy thầy nãy giờ thầy nói, tức là cái vị trưởng lão mà mình gặp rồi mình có tỏ giả cung kính là tại vì tức là sức độ của ngài rồi thôi, chứ không tâm không biết được. Không, tâm không biết gì hết, sự biểu lộ bên ngoài của đối tượng tốt hay xấu làm cho tâm bên trong phản ứng theo chính hay thành thường. Điều này tùy thuộc vào cá tính hay sự thông minh của từng người. Người ngu dốt chú ý đâu có biết ai đáng kính hay không. Dù đã có rất nhiều công đức đặt lại đây, họ thường sự minh rất là chính, tới gần cả rất là chính, bởi vì cái đức lúc này. Nhưng mà có nhiều người lại vô phòng này đó, vô là canh nghe là thắng thấp không à. Ông leo giường làm đấy nha, thượng ra này tức khắc leo giường làm chơi à. Hòa thượng vô làm cái máy, ai sư đệ để cho anh nghỉ chút ra nghe, đừng làm ồn. Nói vậy hòa thượng nói, tôi biết ông làm thải thư, không có đặt cái phòng tôi đừng có nằm đó, giờ điện giờ từ giường của tôi hết. Ông ra đứng dậy bỏ ra, có hòa thượng nói chuyện sáng mấy chục tuổi thầy chỉ vậy. Thưa thầy, một lần có một vị hành giả thưa với thầy, thưa thư đó, một lần con được gặp hòa thượng lần đầu tiên, con thấy mắt ngài sáng quắc nên rất kính sợ. Không chỉ thôi, chỉ cái mắt này nhìn sáng quá, không có sợ. Thầy sư trả lời, nhiều cái hòa thượng luôn luôn nhìn xuống hay lấy quả che mặt, không nhìn ai. Thầy của tôi, hòa thượng Sư U Minh thì ngược lại, ngài nhìn mọi người một cách tự nhiên, nhưng với trí tuệ nên quán ra đúng tâm lý của người đối diện. Ai bước vô bằng ngài là ngài nhìn kỹ lắm. Có câu chuyện kể là có trong Mỹ đó, kể nhiều lần khác chị nghe là bây giờ cũng có bạn kia nghe, ông nghĩ ông bước vô phòng ông bị què cái chân, ông vô ông ngồi dưới đất không được, ông kêu lấy trong cái ghế ngồi Rồi tôi nói với Hòa Thượng kia ngồi yên đó, Hòa Thượng nói tôi đi nhiều chùa rồi, chỗ nào cũng nói đạo, mình đạo tôi nghe thì khác biết, bây giờ ông nói cho nó khó khăn, khó khăn. Tôi... Mình đi thì mình cần các ngài giảng cho mình nghe, mà ông về thì nói ngược lại, phải nói vắng tắt. Ông ngài nói, ờ, thế vắng tắt thì tôi chỉ nói một chuyện, thì cái tâm sanh của ông ấy. Ông hết hồn, không biết sao Hòa Thượng biết mình sanh. Hòa Thượng dòm cái cách từ bước ngoài đi vô, ông bực bội, rồi ông cắt, là ông lấy tay, ông lau mồ hôi, rồi ông xin người ta lấy chết, rồi ngồi lại ăn. Rất là chết. Thông thường khi nói chuyện với ai, ngài ít khi chú tâm hết sức vào đó và mở ra để quan sát bất cứ đối tượng nào. Đây là một câu chuyện khác, thấy trải nghiệm của ngài. Khi mà ngài nói chuyện mình nói ngài bây giờ để ý mình tâm tâm thôi. Ngài khó mình vậy thôi, nhưng mà tâm của ngài nó tán chiếu khắp nơi. Để chứng minh điều đó, thầy mới con lần tôi đi vô tập Phật tử bàn chết bị chùa. Thì hai thầy trò đang nói chuyện với nhau rất là chúng ta thì chỉ mọi thứ nói các bạn khác cứ vô chứ cha của sao mà thường hay vậy, tôi không có nghe gì hết trơn mà thường nghe, tại sao mà thường nghe được. Thì sau này các thầy nói đúng rồi, sau này tôi hiểu ra lúc nói chuyện tâm ngài không dính 100% vào câu chuyện mà mở ra, vừa nghe tôi nói nhưng cũng biết cái gì đang xảy ra xung quanh. Khi xe của bà Phật tử này đến, ngài mặc dù đang nói chuyện nhưng tâm nhận ra chiếc động và biết sai ai vì nghe rất nhiều lần trước đó, tâm không chú hết sức hay dính chặt vào chuyện nghe và mở rộng, đó là tâm của thiền tứ niệm xứ Upasana. Thầy cũng nói vậy, mình nghe ai, mình nói chuyện với ai, tâm mình cũng vậy, một cửa này nữa kia chứ không phải là tâm quan chú vào đó. Bình thường khi nói chuyện với ai, trong mình háo hức muốn nghe, muốn nói, say sưa trong câu chuyện, ít để ý những gì người khác nói, không để ý đến những chuyện gì xung quanh. Hòa Thượng thì chỉ chú tâm thật sự khi câu chuyện quan trọng thôi. Cho thầy những vị thầy tướng đang mặt biết thân chủ mình thuộc loại gì, để có đâu mà có như vậy. Xem thầy tướng ông đang mặt ông cũng biết, Hòa Thượng đang mặt Hòa Thượng cũng biết, một số mấy ông thầy tướng ông đang mặt ông cũng biết. Thì cái bói toán xem tướng là một môn khoa học có cơ sở nghiên cứu, nhưng tôi thì không tin 100%. Tôi biết có những có người đoán rất đúng, nhưng mà thân tâm chúng ta thay đổi mỗi ngày và có chuyện đến thầy này không biết hết. Còn lần đó có một người nào nói với thầy nói là cái bà đó là cái ông đó là cái chú đó là cái sư đó, sư nào cũng biết là đi coi bói người ta nói sư này tu nổi sạch hoàn tục. Thầy sư cũng nghe câu chuyện đó, cái sư hỏi, thầy tin không? Bao giờ tin đến thầy bói? Đừng bao giờ tin đến thầy bói. Sư hỏi tại sao vậy thầy? Có nhiều ông nói cũng đúng kìa. Ông nói cái thầy nói ông chỉ biết vì cái tâm của mình mà thôi. Hiện tại bây giờ cái tâm của mình đang cái gì này ông thầy quán biết cái đó, nhưng mà tâm mình nó đổi liên miên, do đó ông không thể nào biết được tương lai. Thì vậy ông nói chính xác chừng 20% thôi, nhưng mà đôi khi phước của thầy đó là cái đụng cái đúng thiệt là tha hồ. Cho mà ông nói rằng cái thầy bói là không bao giờ là nói đúng 100% hết, bởi vì cái tâm của mình nó thay đổi rất là dữ. Người Việt Nam nói là bói toán là bói cho người thường, tôi còn khắc tăng ni bói chúng vì tu tâm thay đổi mà. Hồi xưa bên Ấn Độ khoa chiêm tinh bói toán rất giỏi, nhìn dấu chân biết rõ một người đã giác ngộ hay chưa. Chị nghe câu chuyện đó, người ta nhìn dấu chân của Đức Phật biết thầy là gì, thầy đã giác ngộ rồi. À bây giờ có một cái chuyện sư muốn quý vị nữa là mới được phát ra thôi. Khi kinh hành hay ngồi thiền thì không thấy gì, nhưng nằm xuống thì nghe rất nhiều âm thanh tiếng động thực sự như xe chạy, chim kêu, gà gáy, nhưng cũng nghe những âm thanh ảo, những ai ca cải lương hay hát trong mỗi tai mình hay thấy hình ảnh. Thưa thầy, đây là do đâu mà có? Mình nằm yên như vậy nghe được tiếng động bình thường bên ngoài thì có nói có gì hay những âm thanh ảo, thì là mình nghe ai hát là mình thân ai cái được. Vâng, cái này là tưởng tượng. Khi nằm tâm yên, tâm không tĩnh nên thử khá mạnh. Trước khi ngủ, tâm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân từ từ yếu dần, chỉ còn lại ý căn hoạt động. Thì nói trước khi mình bước vô giấc ngủ thực sự đó, thì có cái thải sáu căn thì tâm cái căn ngoài này đang làm việc yếu dần, yếu dần, yếu dần. Giống như mình sắp chết vậy đó, chỉ còn ý căn hoạt động. Bây giờ nếu tâm nghĩ gì về tâm nghĩ về cái gì, tâm nghĩ về âm thanh, tâm nghĩ về chất động, tâm nghĩ về cái mùi hay nghĩ về đối tượng gì đó, thì những cái đó hiện ra như thật, đúng là âm thanh mùi vị cảm giác ảo, do tâm tạo ra nhưng đem ra như thật. Lúc đó cái người đó chưa hoàn toàn ngủ mà cũng không hoàn toàn thức, hay là nửa mơ nửa tỉnh á, thành ra thấy chỉ tâm chỉ một suy nghĩ là tự nhiên hình ảnh tăng ra rất là thật. Và thầy nói rằng đây là cái lúc mà thấy ma, lúc mà mình nghĩ là nó nửa chừng thu như vậy đó, lúc là lúc mình thấy ma đó. Chỉ như các vị tập thiền tham phá dùng tác chi ra, tức là cái chỉ bằng cách làm đề mục. Hành giả nhìn chăm chú lâu vào đề mục nên dù chấm mắt lại tâm vẫn còn nhớ và hình ảnh của vị tác chi ra là xuất hiện trước mặt. Thầy tự tướng, đây là có pháp rồi đây. Thì chỉ là nói vậy, mình tập như vậy là có pháp rồi, mình cứ nhìn cái đĩa hoài cho đến lúc mình chấm mắt, nhìn cái đĩa nó xuất hiện trước mặt. Thầy tự tướng đó. Bây giờ vị này thấy tâm, thấy bằng tâm, không thấy bằng mắt nữa. Và định tâm càng mạnh thì cái dĩa thấy càng rõ. Hoặc nếu nghĩ về một âm thanh nào đó thì âm thanh này xuất hiện ra như thật. Nói cách vậy, diễn tình xảy ra tương tự như bản thân. Lúc mình ngủ thì âm thanh lại đóng tiền. Cuối cùng chỉ còn mình làm gì. Đó mình thấy âm thanh những hình ảnh rất là lạ, gọi là âm thanh ảo đó. Thì lúc mình thức dậy cũng vậy. Lúc mình thức dậy thì là cái tâm của mình thấy cái tâm trước. Sao nó sinh trước. Từ đó các căn khác mới làm mở ra sao. Lúc thức dậy kiến căn sinh hoạt trước, rồi từ từ các căn khác mở ra sau, vì tưởng sức hoạt mạnh từ chúng ta ngủ và chúng ta nghe lại nhớ lại được giấc mơ. Cái tưởng kiến căn sinh hoạt mạnh, vì vậy khi mà mình thức dậy giấc mơ mình còn thấy. Đó là lúc người ta vừa thấy mà trong sự suy nghĩ mình chất chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại như một cuộc đối thoại giữa hai người với nhau, và giọng nói rất là khác nhau. Phần ta nói đây là hai giọng đó. Mình hay trong lỗ tai là hai người nó nói hai giọng khác nhau. Đôi khi nói tiếng đầu, nó nói tiếng Anh, rồi nó nói tiếng Lung mà. Nhưng mà cái đó là tâm mình nói. Chứ không phải có ai vô trong này hết trơn. Nhiều người nói là nghe một giọng nói rất là êm ái bên tai, không biết ai nói. Trong thực tế giọng này không do tâm tạo ra, chứ do tâm tạo ra chứ không do ai cả. Thật ra thầy nói cái này là còn là ảo, không phải là bên ngoài tới, mà rất nhiều là do tâm mình tạo ra. Rồi có một lần sư thầy á, tại sao mà có nhiều người họ nghe ai nói trong lỗ tai, có nhiều người không? Thầy nói thượng dặn là hiểu là những người như vậy thì ý cho quan họ rất là cô đơn lắm. Chả là ví dụ những người mà lớn tuổi rồi chưa có chồng chẳng hạn, không có vợ, cứ mơ về người đẹp khóc mẹ chẳng hạn, rồi sách xe không suốt ngày. Em thành ra nó ngồi nó cứ nhớ tới người đẹp rồi, nó không lẽ nó áo, nó đang hủy để trong tâm mà. Cái gì thêm cái câu trình pháp khác nữa, chú thấy... cũng liên quan tới vấn đề đó. Con đang thiền nằm, không nằm đến, đang thiền nằm thì không cảm thấy. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe con sống tiếng loa gọi lên máy bay. Đang ngồi trong thiền viện sự u minh và thiền nằm, nghe tiếng loa gọi lên máy bay. Giật mình thức dậy thấy tâm nó bực bội khó chịu quá. Tại vì trước đó một năm con ngồi suốt đêm bên phi trường cao tốc chờ máy bay, nghe tiếng loa nó rao tới rào lui, con giận muốn chết. Bây giờ đang nằm mà tự nhiên nghe tiếng loa nó kêu nữa. Thầy giải thích cũng rất là hay, mà cái này là lâu lắm thì tự nhiên thì chắc được. Khi câu chuyện xảy ra một năm trước đó ở Thái, tâm hành giả đã bực bội rồi nhưng mà không để ý, thành sân lắm. Mình ngồi đó mình nghe suốt đêm nó loa nó kêu kêu hoài, mình ngủ được thì mình bực bội, mình sân lắm, mình không để ý. Khi chuyện từ tiềm thức trồi lên, tâm sân lên theo. Hãy nhớ rằng có những câu chuyện đã xảy ra rất lâu, hàng chục năm, nhưng trí nhớ vẫn còn giữ. Khi điều kiện thuận tiện nó sẽ tạo lại, mà tạo lại rất là rõ. Thật ra đôi khi mình thấy những cái câu chuyện mà ủa tại sao thì cũng dễ, mà tại sao mà nó xảy ra cho mình. Đây là những ví dụ của điện này. Mình giả người Singapore để tập thiền, thấy tất cả đang đi trong chùa đi giữ lễ hết, mừng quá sướng quá mà không biết sao. Tăng ni ra đi thì chịu, con ta mình ở nhà mình cứ việc lo của mình, không biết tại sao mà mừng quá trời mừng. Quan sát một thời gian, cô này nhớ hồi nhỏ cha cô rất hung dữ, con ở nhà là cô sợ rút rét run. Khi ông có chuyện đi đâu xa ở nhà một mình với mẹ, cô mừng quá. Về tới tăng ni đi tự nhiên nó cũng mừng theo. một người hành giả đại hàng ngồi thiền, tâm nhớ lại số tiền mình đã gửi trong ngân hàng. Khi ý nghĩ về tiền bạc sinh lên, anh ta nhớ ngay hồi đó đã ăn cắp tiền bạn cắp như thế nào, cô mẹ. nhớ từ cái chuyện thầy thầy cũ của mẹ mà lấy tiền, thì mình ngồi thiền tự nhiên mới nhớ được lại là hồi xưa là mình thầy cũ của bà già của mình lấy tiền như thế nào, vì tâm nó đang nhớ cái chuyện tiền, cái này nó nối liền với cái kia. Cô gái nhìn nghĩ mỗi lần cần hô hấp hoảng sợ, nhưng không biết tại sao cái này câu chuyện này đọc trong cái cuốn ngoài là bao nhiêu đời là bao nhiêu vị đạo sư đó biết chứ trong Vinilai Community Master kể chuyện của cô đó, cô bị một cái chứng bệnh mà tôi bằng là không hiểu tại sao mà cô rất sợ hãi gì lắm, mà sợ hãi cái gì, có sợ hãi nước ở gần rất là cô rất sợ. Có thể là cái ông bác sĩ mà chữa bệnh về cái cô này là một bác sĩ mà về Tây học, ông có đậu bằng rồi học là cấp cao của Mỹ thông, nhưng mà ông nghiêng về vấn đề mà thôi nghiêng, ông sử dụng thôi nghiêng để ông chữa bệnh. Có thể là người ta mới nói rằng là rất nhiều bác sĩ thần kinh cô này mà không được, rồi tại vì cô này cô làm trong cái phòng ráp mà trong phòng thương đó, ráp là phòng thí nghiệm á, do đó là bác sĩ không có quen với bác sĩ mới giới thiệu lại cho bác sĩ này. Thì khi mà giới thiệu với thì ông này đó, ông bắt đầu sử dụng thôi miên để ông quay thế như thế nào, thì ông quay trở lại thì thấy cô này lớp 1-2 tuổi đó, thì tự nhiên trong khi mà đang nằm thôi miên là cô la cô hét lên, thì tôi biết rằng là hỏi tại sao thì cô nói rằng là đứa bạn nhỏ là cô đi ra cái chỗ một cái cầu mà để nó nhảy nước ấy, cái nước nhảy biết cái việc mình gọi ra bên trong đó, thì đứa bạn đứng sau xô cô cái, thì cô cầm bình cầm bình cô tay tay trong đó không có chết chết chết rồi, ấn tượng từ đó mà cho lớn. Có thể cái câu chuyện nó đi qua một cái tâm rất lớn, và tự nhiên cô này đang nằm mà tự nhiên nhớ lại chết chết nữa, đó là cái lúc mà bác sĩ này phải khổ. Thì cô kể cho bác sĩ này nghe, cô nói cháy cái bình nữa, cái gì cháy trên thuyền, cháy thuyền có ai mà không biết thuyền có ai mà tôi ở đây nó khai tôi nó bằng không. Thì ông bác sĩ mới dặn cô thôi, bây giờ ăn đau yên xuống đi, nghĩ cho cô giọng nghe. Thì là cô nói rằng là thuyền của tôi là cái thuyền đi làm ăn đi buôn bán, trong thuyền không biết hỏi từ từ ví dụ hỏi xung quanh cô có ai người đó làm gì mới biết ra là cái thuyền nó thì nhập thuyền buôn. Nhưng mà trong khi các bạn đang thời thì chúng ta nó nhầm lẫn là trường hợp nó sống cháy. Trong khi mà cô chết như vậy là cô đứa con trong tay, thì bây giờ cô đứng trên mạng thuyền cô không biết là như nhảy hay không, nếu nhảy thì cô sống nhưng mà đứa con chết đứng đây thì hai mẹ con đều chết. Thì chỉ đạo đó là đốn cô cái hình ảnh mình lúc rất là cực khủng khiếp. Đó chỉ là những câu chuyện mà thầy nói rằng là những cái câu chuyện trong tiềm thức, tôi nhớ mấy chục năm mà mình sẽ nghe trong cái bài giảng này, nó nói những câu chuyện trong cái cuốn sách này, nó nói cho mình nghe những cái chuyện mà chỉ còn là người làm có lắm khi trực tiếp này trước kia rồi. Mà thì cái ông bác sĩ này từ đó là bắt đầu sợ rồi đó. Lúc đó là cô còn thấy những cái chuyện mà liên quan đến những tiên tư của mình, những bác sĩ này phải tiếp hồn hết kia. Các quý vị biết cuốn sách đó hả? Tôi được không biết có tại sao tôi một cuốn một trang hả? Có nhưng mà không biết chủ đề là cái gì. Các quý vị chúng ta đọc hay lắm. Trong tiềm thức có những suy nghĩ nhưng rất vi tế, kinh nghiệm thâm sâu sẽ giúp chúng ta thấy rất rõ những tầng khác nhau của tiềm thức. Trí tuệ chúng ta hiểu rõ tương quan nhân quả của những lớp vi tế này, thà nhờ đó chúng ta sẽ giải quyết những đau khổ đang mang nặng từ lâu, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ hiểu tại sao mà đau khổ sanh lên từ lâu tới. Nhờ mình có trí tuệ thâm sâu rồi học được cái tiềm thức của mình. Vì vậy mà thầy này thường dặn rằng á, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, đừng có sợ suy nghĩ. Những cái tiềm thức này là những cái dòng suy nghĩ mà rất là vi tế, rất là sâu. Hành giả phải còn có trách nhiệm trí tuệ rất sâu mới kém mới thấy được cái này. Thì thầy nói đừng có sợ cái suy nghĩ, mình phải học được rất nhiều cái tâm tánh của mình từ những cái dòng suy nghĩ như thế này. Con đang ngủ vẫn có tâm lo sợ, nếu lỡ chết ở Myanmar thì làm sao mà đang khác về Việt Nam đây. Đây là một ông sư đó quý vị. Chết bây giờ còn lo không biết là ai đang khác mình về Việt Nam. Đôi khi tâm yếu, không chánh niệm, tâm suy nghĩ những chuyện gì, cái sự việc nó xảy ra như thiệt vậy. Thầy trả lời, đừng lo cho cái thân này, nếu lúc đang ngủ hành giả chết cái tâm hướng về Việt Nam, chắc chắn hành giả phải tái sanh về bên nhà và làm cháu ngay. Thầy làm thầy giỡn thôi. có thể làm khó lòng người thôi. Nhưng mà ý của này muốn nói, khi tâm đang nhớ về trú xứ của mình, cũ của mình, trú xứ cũ của mình, trú xứ của mình, thì chết phải tái sanh về đó chứ không đi chỗ nào khác. Thật ra quý vị mà không muốn về Việt Nam nữa, đừng có suy nghĩ về Việt Nam, chết một cái là đi về Việt Nam, cái này đọa mình nữa. Đừng lo cho Pháp ở đây, người ta sẽ chưa rút sạch sẽ, về Việt Nam có cái cách mới, rẻ hơn, đẹp hơn. Cái này ta làm sạch sẽ rất rẻ mà đâu có sao đâu. Chúng ta đâu à? Chính vì lòng tham muốn sinh trở lại chứ mình mà danh sách mới sanh ra. Chúng sanh mới có thể là người nam, người nữ, có nghèo, ở trong nhà, thì sao thích thái trong như thế nào? Chưa mơ lên mơ mà suy nghĩ đến Việt Nam là có chuyện là sinh sẽ sanh về làm đó ở Việt Nam. Tâm 23, thế là những cái bài pháp mà lâu rồi mà không có tập, thấy hay quá, thành ra muốn chia sẻ với quý vị. Con đi trên hành, tự nhiên tâm buồn cái sanh, không biết nguyên do từ đâu. Buồn tới rồi không biết, buồn từ đâu tới. Con kể. Không có thầy vương, không biết ông buồn gì vậy, để bữa nào cái chuyện tập cái gì nghe. Con đang đi trên hành, tự nhiên tâm buồn, theo hôn, phát sạch buồn, phát sanh tới buồn, theo hôn. Mà không biết nguyên do từ đâu đến, nhớ lại rằng đây chỉ là một cảm thấy tâm buồn tan ngay. Cũng rất may là con biết cái pháp hành để con nghĩ rằng đây là chỉ là một cảm thấy tâm thôi, để buồn tan ngay. Thưa thầy, thưa thầy, sắp như vậy có đúng không? Chỉ vì trước đây con không biết làm sao nên buồn rầu cứ kéo nhà lại rất là lâu. Bây giờ con biết thầy nhận là buồn chỉ là một cái cảm thấy tâm, con biết cảm thấy tâm do đó thì buồn như thầy. Thì sư trả lời, thực tập như vậy rất đúng, hành giả dùng tư duy trong chánh rồi chánh niệm truyền tạo hay không? Cái bài pháp này rất là lâu rồi mà thầy nói vấn đề tư duy trong chánh và chánh niệm. Cho phép phải chánh niệm, tư duy chánh xả, rồi mình duy trì chánh niệm. Tâm là tâm, cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, là có thế thôi. Tuy nhiên, tốt hơn nữa, nếu hành giả duy trì chánh niệm, thích thú để hiểu tại sao cảm xúc khởi sanh và nguyên nhân là từ đâu mà thế, thì càng hay nữa. Bây giờ mình nhận biết tâm là tâm, rồi mình duy trì chánh niệm, thì tự nhiên xúc cảm nó sẽ dựng lại. Nhưng mà thầy nói hơn nữa, thì mình quan sát để mình hiểu tại sao mà xúc cảm của mình đã sanh lên. Lý do tại sao? Bởi vì cho vì hành giả này thưa nó, động lên mà con không biết tại sao. Nguyên nhân có thể là do tâm dính mắc, do đó mình xúc động mình sanh, hoặc giả chấp ngã, hoặc giả là tâm sợ, thì nghe bất an, vân vân và vân vân. Hiểu như vậy, lần sau xúc cảm tới, chỉ nhìn là nó đi ngay. Khi mình hiểu được lý do rồi thì xúc động tới mình nó sẽ tăng lên. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là để học những câu chuyện gì đang xảy ra, sự quan sát tâm thường xuyên, nghe tâm nói giúp hành giả hiểu tại sao phiền não dấy khởi. Thầy cái sư này nói quan sát tâm hoài đi, nghe tâm nó nói cái gì, bạn mới hiểu tại sao mà phiền não nó dấy khởi. Giống như hồi nãy cái trường hợp mà đồ khô rồi hơi khô để đem ra mà trời mưa ướt, mình chỉ tâm là mình chỉ ảnh hà nó ướt, cho nó ướt, có thể nó gần khô rồi bây giờ nó ướt thì nó một chút khó chịu. Nguyên lý của cái tâm sân nó đến từ ý của mình. Thầy ra thầy thương đã nói khi mà bạn nhìn tâm sân ý của mình á, quan sát tâm hoài, thấy ý của mình hoài, mình học rất nhiều từ chính mình. Thật ra là học từng đổi tâm mình là vậy đó, mình không phải đi đâu học trái tên đó, chính tâm mình là mình biết cái đó. Thầy con đang đi tinh hành một tiếng tâm rất chiên, đây là nói về bên Việt Nam. Thì anh giả này thưa cùng pháp bỗng dưng thấy ánh nắng chim cây, con nói tôi là ánh nắng, tôi là chim, tôi là cây, tâm sức là ngũ dân trào, con khắp to như mẹ. Khổ ha, tự nhiên đi thì thấy ánh nắng, tôi là ánh nắng, tôi là chim. Tôi là chim mà ai đẩy sập thì chắc mình khóc chứ không nói gì trên bay tự do sao cô này tự nhiên lại rồi vậy. Hai con trai Việt Nam á, ngũ dân trào khóc to như con mất mẹ, khóc như con vui gì mình nghĩ rằng mình đã được thắng cô hả. Cái này là chắc không đáng quá. Rồi 5 phút tâm nói rằng ô đi là tưởng, còn bất khóc nhật thì không phải tưởng mà bất khóc này. Đến thiền viện sự u minh, bạn thấy ý trở lại, thấy người đi ngang qua, tâm nói mình không hơn hay thua họ, và họ với mình cũng thế thôi, nghĩ trong tâm cũng bất khóc nữa. Thầy đã kinh nghiệm nên con nhìn tâm yên trở lại, xin thầy giải thích như vậy có được không? Trước thì con khóc hòa đó, nhưng mà bây giờ không, bây giờ con biết rồi, biết con quan tâm, thì bây giờ tâm con yên rồi, xin thầy giải thích là tập như vậy có được không? Bà sư trả lời, sự xúc động phát sanh do hành giả suy nghĩ, chứ trong này chưa có sự nghĩ cái gì hết. Thì vì thấy suy nghĩ của mình vậy, suy nghĩ là làm xúc động hay khởi. Thật ra người ta thường nói rằng là chỉ cần biết tâm mình suy nghĩ cái gì là mình tại sao xúc động mình khởi. Đó là một phần, là một cái tương quan nhân quả đặc sẽ phải có suy nghĩ, rồi cũng mới có sự xúc động. Có suy nghĩ mới có sợ, có suy nghĩ rồi bắt đầu mới thấy của chẳng hạn. Sự xúc động phát sinh do hành giả suy nghĩ, trước tâm này sẽ có sự hiểu biết. Nếu hành giả tập đúng, theo đúng lời hướng dẫn, tâm của hành giả sẽ càng lúc càng yên tĩnh nhẹ nhàng. Khi trí tuệ có mặt, tâm hành giả cung bình, không bị đè nén bởi tạp thức. Nếu hành giả có được sự hiểu, thấy rằng thân tâm này được tạo nên bởi danh và sắc. Danh sắc là những vật tự nhiên, đó là trí tuệ. Hành giả không tư duy rồi trầm hóa mình với ánh sáng với chim cây cối, đó là những khái niệm được hành giả tạo vượt xuất phẩm mới tới. Điều đó là tại vì cô không có tư duy để phát hành. Đây, danh sách là gì? Đó là những pháp tự nhiên. Đây là những pháp tự nhiên thôi. Nó có điều gì chúng ta sanh khởi. Nếu tư duy như vậy mà tư duy khác, mình cho rằng cây cối là mình là cây cối, thì chắc do đó tức là. Và cái này là cái niệm trực tiếp thôi, nó ăn nhầm gì các cái sự tập của mình hết. Thì sẽ còn làm thì tâm định. Lúc đó mới là còn một chuyện mới qua đây. Cái bữa đó hành thiền, thầy nằm có hai người, sư với sư đó. Thầy nằm lửa vậy. Thầy ông Trần Hát, Trần Hát trong chuyện thi dịch. Thầy nói bây giờ con hành thiền rồi, con đã thấy một cái trạng thái vô cùng là tuyệt diệu. Thầy nằm lửa, sao nói nghe tiếp thế sao. Bây giờ con thấy rằng thế giới là con là thế giới, con là thế giới là con. Trong thầy đang nằm, nó chạy đi. Ủa, nó có chuyện gì kỳ vậy? Con là thế giới là con còn nhớ. Con là thế giới là con là vũ trụ là cái gì đó. Đại khái như vậy à? Thì ông thầy không vậy đâu. Mà sư mới nghe cái câu nói sư dịch là sư thấy nghe sư cũng là kinh tán tưởng lắm nè. Vì chưa hết cái câu mà mới nói chữ vũ trụ không là sắp có chạy rồi. Ông nói thôi ra cái này dẹp đi. Thái rồi. Không phải chuyện tiếp được chứ. Nếu hành giả được sự hiểu biết sẽ thấy rằng danh sách các pháp tự nhiên. Vì mình tư duy đồng hóa với cây cối chính pháp. Sự suy nghĩ đó là những khái niệm thực tế do đó làm mình cũng xuất hiện. Khi hành giả có trí tuệ, có sự hiểu biết thực sự sẽ thấy rằng không có tôi ta trong thân tâm này mà chỉ là danh pháp và sắc pháp. Chúng vận hành theo những quy luật tự nhiên của chúng. Thế thầy giải thích thế nào là thực tập đúng? Bởi vì ông thầy này ông cứ nói thực tập đúng. Bây giờ cái cô này có hỏi trở lại bây giờ phải tập hay phải đúng? Khi tu niệm nếu phát hành làm nghĩa là xin thầy giải thích thế nào là thực tập đúng á? Chắc có lẽ là cái ý muốn nói là bây giờ mình thực tập thế nào để mình hiểu rằng cái sự tập của mình nó đúng. Chúng theo cái phương pháp mà dạy. Trong này ông thầy nói khi bạn tập, khi tu niệm thế phát hành làm cho bạn càng với tẩm càng nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, đó là mình tu niệm đúng rồi. Bây giờ thấy có cực khổ như trước nữa thì ngồi thấy thân tâm nhẹ nhàng lắm, thoải mái lắm nè. Ngược lại hành thiền càng lâu thấy khó khăn, thân mệt mỏi, tâm chán nản, lẫn lộn, tức là có gì không đúng trong sự tu niệm nữa. Thì nói rằng bạn cảm thấy càng lúc nhẹ nhàng thoải mái không có nghĩa là bạn ngồi thấy tâm nhẹ nhàng thoải mái nữa nghe. Gặp những lúc khó khăn mà bạn vẫn kiên trì tu niệm để vượt qua những khó khăn, không phải dễ dàng vượt qua được, không có sợ nữa rồi. Bởi vì hồi trước mình sợ, mình không biết làm sao mà vượt qua những khó khăn, nó làm không biết cái tầm mệt mỏi, khó chịu. Bây giờ mình biết là chắc rồi, do đó nó thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn. Ngược lại khi hành thiền, càng lâu mà thấy càng khó khăn, thân mệt mỏi, tâm chán nản, lẫn lộn, tức là có chuyện gì không đúng trong cái sự tu luyện từ đó. Tuy nhiên khi thấy tâm mình an tĩnh, thắng lặng, nhẹ nhàng, an lạc cũng phải quan sát, chánh niệm để thấy sự thay đổi. Ngược lại nếu hành giả không duy trì chánh niệm bám vào những trạng thái này chỉ hướng thì niệm lực sẽ sút giảm, tiềm não sẽ tăng tràn ngập tâm mình, mong rằng những trạng thái hoang lạc này sẽ ra nhiều hơn mà nếu không tránh được trong bức xúc khổ sở chán nản. Thế mà những trạng thái tâm hoang lạc mà nó sanh khởi mà mình không niệm thế rồi mình thấy rằng nó tối rồi mình bám vào đó mình sẽ rất là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì sau này khi mà không xảy ra nữa, không chiếm lại được là không có xúc nó khổ sở nó chán nản, càng muốn nó chiếm lại nó càng không được nữa, thành ra càng lúc mình càng chán. Và bây giờ ông thầy sư ông ấy khi mà tâm mà nó chán nản quá mà không mà muốn tập nữa thì phải coi chừng mình có một tuệ rất là lớn, đó là tuệ cuốn chiếu. Cuốn chiếu về chứ cha với mẹ chứ yên cho rồi, chứ còn thấy không ăn được. Năm 599 Pháp suy đổi. Thưa thầy, đạo Phật lý trí tuệ làm sự nghiệp, đây là một chị xin phép hỏi. Mà sao ngày nay rất nhiều pháp môn không chú trọng đến mục tiêu cao thượng này? Hãy đăng đức Phật càng cao, Phật càng ngày càng đi xa với một đạo lý trí tuệ làm sự nghiệp này. Như pháp môn tụng kinh hay hành thiền chỉ để phát triển định tâm, để thiền áo là những cái mà không có trí tuệ. Đó là vị này hỏi thầy như vậy, thầy trả lời. Đó là lý do mà đạo Phật sẽ mất trong một thời gian ngắn vì quá khó, quá cao và không ai tham hộ. Phải ở dĩ nhiên rồi, tại vì đạo Phật là phát triển trí tuệ mà ai có ai muốn trí tuệ đâu. Giờ đó đạo Phật trong tương lai sẽ là một thời gian ngắn sẽ mất. Những người tụng kinh hay lại Phật 108 lại, hoặc là nhất bộ bất thái hay cái gì không biết, đều nghĩ rằng làm vậy là cách thức cung kính Phật cao thượng. Nhưng đó không phải là điều Đức Phật muốn, vì Phật thể hiện trên thế gian này để cống hiến cho chúng sanh phương thức tu để giải thoát. Hỏi: thưa thầy, thầy nói bao lâu nữa thì Phật sẽ mất? Thầy nói không bao lâu nữa Phật sẽ mất, nói vậy có đúng không? Tôi mới nghe là thầy nói rằng không bao lâu nữa Phật sẽ mất. Trả lời: đạo Phật sẽ rất dễ dàng biến mất vì mục tiêu đạo Phật quá cao. Tuy nhiên, dù còn thành thành hay không, nếu một nhóm người đã học và thực hành pháp bảo một cách rốt ráo và có sự hiểu biết chắc chắn, các vị này sẽ tiếp tục tu niệm. Người ta nói rằng đạo Phật sẽ mất, tức là Phật không còn nữa. Nhưng mà ông lại nghĩ rằng, do nhiên tuy nhiên dù không còn thành hành nữa, nếu có một số nhóm người đã học đã thực hành pháp bảo một cách rốt ráo sẽ có sự hiểu biết chắc chắn, sẽ tiếp tục tu niệm nữa. Người ta nói rằng trong 5.000 năm Phật Pháp sẽ suy đồi, nhưng tôi thì không tin như vậy. Số 5.000 có lẽ chỉ nói một cách chung chung. Ngày nào Pháp Chánh Bảo còn, ngày đó còn những người hành trì và giác ngộ Niết Bàn. Asana tức là giáo pháp chưa hoàn toàn biến mất. Như vậy theo ý thầy là nói rằng là người ta nói 5.000 năm là không biết. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà người nào mà còn tu niệm và rốt ráo và kinh nghiệm thật sự rốt ráo trong pháp hành, họ sẽ tiếp tục tu niệm nữa. Dù cho Phật Pháp còn hay không còn, à, nếu mà vẫn còn người tu niệm, còn người giác ngộ là cũng còn là pháp biệt định. Bây giờ hỏi cái vấn đề mà niệm tâm này, có một sát na nào đó thầy nghĩ đến vị sẽ kế thừa thầy tiếp nối con đường mà hòa thượng Sư U Minh Pháp A và thầy đang theo chăng? Câu hỏi này ngày qua đã hỏi lần rồi phải không? Bây giờ hỏi nữa này. Người ta có thể đào tạo nhân tài cơ mà. Thầy có nghĩ rằng là có ai tiếp nối thầy không? Bởi vì ông đã thấy có mình cũng thầy mà có tâm thiền sinh. Thì ví dụ như ông làm thuốc rồi làm sao đây? Ông tu được mấy tháng rồi các bạn chưa xong lo bỏ về rồi mà đòi hỏi có ai kế thừa thầy không? Thì tôi trả lời: tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai, chỉ ráng làm những chuyện có thể làm được trong hiện tại. Làm tất cả những gì trong khả năng của bạn, hãy để tương lai qua một bên, thì có gì chắc chắn đâu. Thường thượng thầy ông hay có một câu: hãy để cho Phật tắc tâm thành một cách tự nhiên, đừng có muốn theo đó. Bây giờ mình làm được cái gì mình làm thì tự nhiên Phật tắc sẽ vận hành. Không ai kêu quý vị tới đây hết trơn mà tự nhiên quý vị tới. Từ khi có nhiều vị tới đây rồi, tôi cũng nghĩ rằng là mình tới đây nghiêm trang tập thiền, khi tập thiền có cái kinh nghiệm. Có nhiều vị hay là chuẩn bị nghĩa là qua đây để tu niệm qua một vài tháng bỏ chạy, thường là không ai biết gì hết. Giống như người ta hỏi thầy có nghĩ rằng là thầy sẽ tu suốt đời không? Không phải vì lại gì tôi nghĩ tu suốt đời, ngu gì tôi nói câu đó. Lúc đầu ai nghe cũng thật nhiên, có chuyện gì vậy? Tôi ngu gì mà tôi nói cái câu đó? Ông nói tôi tu ngày nào tôi mừng ngày đó. Hôm nay tôi còn tu được, tôi còn mặc chiếc y này, tôi ráng tôi tu. Thế giới tôi định thương lợi, tao thiền Phật làm cái gì trong khả năng của tôi, mà tôi không biết. Rồi tương lai sao tôi nói được? Còn nếu mình nói rằng mình sẽ tu suốt đời, mình sẽ như vậy như kia, mình chặt cổ mình rồi đấy, lỡ được thì mình tránh sao? Bây giờ mình sẽ ở trong cái y này mà mình làm còn chẳng vậy không ạ? Sao quý vị thấy ông cho mình những loại tư duy cách đặt vậy đó? không á, có năm khi đem một cái dài sắp đến hết giờ rồi mà còn nói nữa chắc nên đem một vị qua bên này, qua bên này để mà cho quốc gia Dương Viên cái phật cầu này thú vị ở đây biết. Ông thầy nói đừng sư đừng làm gì cho anh, để yên cho nó, tại vì cái chú này là con cái chị thiên chủ thân đó, chú muốn đi tu thành ra sư cũng giúp đỡ đưa chú qua đây tu. Cuối cùng chú gì biết thầy nói sao không, để yên cho nó muốn tu tu, nó tu thôi. Sư một cái mũi sư nói trời ơi sao nó muốn tu thầy làm như vậy chứ gì nào. Thật sự có chuyện, thật sự sao mẹ thấy ra là như vậy, tức là cái cậu này cậu đâu có muốn tu thật sự đâu, cậu cậu bị bồ đá là cậu nghĩ cái câu chuyện gì không có hay xảy ra gì hết. Cậu với cái cô bạn gái của cậu thì cũ một bữa của sân hạng của cậu bỏ đi. Mình nói đôi khi mình phá hút lắm, thấy người ta tu cái mình nói ô người khác này khác này đi theo tu ta này xuất gia nhau kia lại đủ là cũng thường. Tại ba bữa đi giao rồi đã xong cho về nó lấy vợ. Thầy có một ông sư bạn nó tức cười lắm, cái gì mấy tôi có thằng em nó ngu kỳ lắm nó chưa ạ. Nó nói sao thì nó cứ nói tôi thôi anh xuất gia đi, anh xuất gia đi, em thấy là anh là có duyên xuất gia lắm, cái duyên này xuất gia cái đi lấy vợ à. Cũng đúng rồi, hãy chi tôi biết nó vậy tôi cũng ở nhà tôi lấy vợ chứ yên cho rồi. Có nhiều người nghĩ một việc nghĩa gì cụ thể lắm. Đây là lần đầu tiên khi đọc cái câu chuyện của cái người đó sư biết. Thật ra mình đừng có được tháo chỉ cho người ta. Có một năm có một cô qua đây, cô nói rằng là vậy đây con cho anh Hàm Thoa, con từ Hà Nội qua đây, nhưng mà con muốn cho ông tu, bên này có thầy có bạn mà không chịu tu rồi vậy cái nọ. Thế mà con thấy con thất vọng quá. Cái thầy nói con thất vọng, tại sao con thất vọng? Tại vì con nghĩ rằng mình là cái người tu hành, mình biết mà lợi dụng thời cơ, bây giờ có thầy có bạn để tu, chính là mình là người trí tuệ đó. Nhưng mà các vị mà khi mà bắt đạo quả đó, các ngài dòm mình một lưỡi điên. Mình tưởng là mình ngon rồi mà chưa đâu. Mình là một lưỡi điên đó. Mình tham sân si quá trời quá đất rồi. Mình mới tu được chút xíu nữa. Tôi biết. Khi mà nói tôi biết là thiền án nó chảy ra, đánh bốc một cái, thác đầu rồi là mấy tôi ra rồi. Tôi biết mà. Con ông thiền sinh nghĩ, ông thành thiền cứ nói, ông thấy kinh nghiệm gì không? Nói tôi biết. Con bữa nó có cái tâm khắc nó nói ai biết tôi là ai, có chuyện đứng luôn may đó. Thầy nói có trí tuệ còn không thôi là nó nhập một lát là chết luôn. Thành ra thầy nói mình tu đã cực khổ đã khó khăn rồi mà mình mới với được một chút trí tuệ là thiền não không chỉ đứng ngoài nhảy luôn é chẳng cũng là mình đem tiền đi chợ đi mua đồ ăn đem tiền nuôi chồng nuôi con ai nấu nướng cho chồng con mà vô công tử chỉ lấy thằng lưu manh nó lừa gạt nó kêu mình bánh bà lá bánh cái gì đúng biết rồi nó lấy cả hết tiền của mình chắc anh dụ mình vô đồ dỗ tiền não là vậy nó cứ tôi chắc không biết thay cho rồi chứ gì nữa đang mua bổn sư thích ca mua đi phật